Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, em là mật ngọt của anh không đọc được những bình luận quái gở của cư dân mạng. Nếu không thì chắc tức đến hộp máu mất. Tần Nhan Kim nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giọng nói pha chút linh lực giúp trấn an lòng người. Người, hữu duyên, có thể nghe tôi một lời chứ? Có lẽ do anh lực của cô phát huy tác dụng, tâm trạng của hắn không còn quá mức suy sụp nữa, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn âm ỉ, đôi mắt đỏ hoe như muốn rỉ máu. Bạn gái của anh, không đúng, phải nói là bạn gái cũ của anh, cô ấy không phải nhân duyên tốt của anh. Cư dân mạng, bạn gái hay bạn gái cũ, đúng là đại sư, sát thương chí mạng quá, cô ấy, trong lúc ở bên anh, cũng đã ở bên người khác. Mà người đó anh cũng quen. Chính là người anh, em tốt của anh còn nhớ 2 năm trước, anh phải ra tỉnh ngoài công tác nửa năm vì một dự án, đã nhờ người anh em này chăm sóc bạn gái giúp mình không? Chính trong khoảng thời gian đó, hai người họ đã nảy sinh tình cảm, nhưng vì nể mặt anh, họ vẫn chưa dám công khai. Nghe thấy những lời này, em là mật ngọt của anh, như thể bị sét đánh ngang tai, mắt trừng lớn đến mức như sắp rớt ra ngoài. Sau cú sốc, hắn há miệng, định buông lời chửi rủa. Cư dân mạng cũng rất thông cảm cho hắn. Bị cắm sừng đã đủ đau rồi, đằng này lại còn bị chính người anh. Em tốt của mình phản bội, sao có thể chịu nổi. Trong tình huống này, dù có là người nhã nhặn, điềm tĩnh đến đâu cũng khó mà nhẫn nhịn. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, Tần Nhan Kim đột nhiên ngắt lời. Anh đau lòng hơi sớm rồi. Đấy, nếu hôm nay anh không được chọn chúng, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Một câu này làm cư dân mạng lập tức hưng phấn. Tới rồi, cao trào rồi đây. Đại sư bấm tay tính toán. Người hữu duyên, cậu có kiếp nạn huyết quang đấy. Nhóc này, đại sư chọn cậu là có lý do. Không phải vì cậu may mắn đâu, mà là cậu sắp gặp đại họa rồi đấy. Nếu không phải fan cuồng của Tần đại sư, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao các người có thể vui vẻ bàn luận chuyện này một cách máu lạnh như vậy. Em là mật ngọt của anh, đang chìm trong cảm giác thất tình tột độ, tâm trí hoàn toàn bị những cảm xúc tiêu cực như chán nản, bất lực, đau đớn, hoang mang và cô độc bao trùm. Hắn không còn nghe lọt bất cứ lời nào của Tần Nhan Kim. Hắn ngồi đờ ra trước camera, bộ dạng đáng thương đến mức khiến những người đàn ông xem livestream cũng cảm thấy hận sắt không thành thép. Tần Nhan Kim không mong đợi hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Cô chỉ nhếch môi cười nhạt, búng tay một cái. Không vội, để tôi cho anh một trải nghiệm mới mẻ trước đã. Cô kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, vận dụng thiên đạo chi lực, truyền vào cơ thể. Em là mật ngọt của anh, khoảnh khắc ấy, người vừa rồi còn đau lòng khổ sở, bỗng dưng thay đổi. Cái quái gì thế, cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trên màn hình. Em là mật ngọt của anh, ngồi đờ ra như khúc gỗ, hoàn toàn bất động, giống như một con rối vô hồn. Ế, sao thế này? Mạng lác à? Không phải đâu, nhìn biểu cảm của cậu ấy có gì đó không đúng lắm. Bị nhập hồn à? Đại sư, người vừa nói gì thế? Cái gì mà trải nghiệm mới? Tần Nhan Kim nhàn nhã nhấp một ngụm trà, chậm rãi giải thích. Tôi chỉ dùng một thuật pháp nhỏ, gọi là thân lâm kỳ cảnh, cho anh ta trực tiếp trải nghiệm những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần, thông qua tiềm thức của chính mình. Nói đơn giản hơn, chính là để ý thức của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta tự thực hiện những gì anh ta vốn định làm. Hả, đại sư, vậy là kiểu như hoàng lương nhất mộng sao? Vậy anh chàng này sẽ trải qua chuyện gì? Phải đấy. Bình thường ở những nơi khác đều không thể biết phần tiếp theo, nhưng ở đây, với Tần đại sư thì cứ như đang xem phim truyền hình dài tập vậy, vì cũng đang rảnh rỗi, Tần Nhan Kim liền kể lại một lượt những gì. Em là mật ngọt của anh, sắp trải qua, hôm nay, nếu anh ta không xem livestream, anh ta sẽ lái xe đến nhà cô gái kia để tìm cô ấy, muốn cứu vãn mối tình sâu đậm này, nhưng khi đi được nửa đường, anh ta phát hiện có vài tảng đá lớn chắn giữa đường. Không suy nghĩ nhiều, anh ta xuống xe định rời đá đi. Trời đã dần tối, nên anh ta không thấy ba người đang trốn sau gốc cây lớn bên cạnh. Khi anh ta vừa rời xong tảng đá, ba người đó lập tức lao ra, ép cậu ấy giao hết tiền, thậm chí chuyển toàn bộ tiền trong thẻ sang tài khoản của bọn chúng. Anh ta không biết rằng bọn chúng có giao, nên đã giằng co với chúng. Trong lúc hoảng loạn, một trong ba tên đã đâm anh ta một nhát. Cả ba tên vừa mới ra tù, không có tiền, chỉ muốn cướp chút tiền tiêu xài, nào ngờ lại giết người, sợ bị bắt, chúng vội tìm một nơi để chôn xác. Thực ra, lúc đó anh ta vẫn chưa chết, nếu gọi cấp cứu 120 thì vẫn còn cơ hội sống. Nhưng vì hoảng sợ, bọn chúng đã chôn sống anh ta. 2 tháng sau, bố mẹ anh ta báo cảnh sát, vụ việc mới bị phát giác. Khi họ tìm đến bạn gái cũ của anh ta, cô ta không những không tỏ ra đau lòng mà còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật sáng suốt. Thật đáng thương cho bố mẹ anh ta, họ không biết sự thật, vẫn đối xử tốt với cô gái đó như trước. Họ thậm chí còn định để lại toàn bộ tài sản cho cô ta. Nhưng chẳng ngờ, sức khỏe hai vợ chồng ngày càng suy yếu. Toàn bộ tiền bạc cũng tiêu tán theo bệnh tật. Đến khi cần người chăm sóc, cô ta không chịu thiệt, liền nói thẳng ra nguyên nhân cái chết của anh ta. Bố mẹ anh ta tức giận đến mức một người qua đời, một người thổ huyết nhập viện, vài tháng sau cũng ra đi. Cái này, đúng là như phim vậy. Trời ạ, hôm trước tôi về quê bà ngoại, giữa đường cũng thấy một đống đá chắn ngang. Tôi định xuống xe, dọn đi, đúng lúc đang gọi điện với bạn thân. Cô ấy nghe thấy, lập tức bảo tôi chạy ngay. Tôi thắc mắc thì cô ấy giải thích, nếu trên đường bỗng dưng có đá chặn, thường có 3 khả năng. Một là đá rơi từ trên núi xuống, nhưng tôi nhìn kỹ, 2 bên đường toàn cây, không có núi. 2 là đá rơi từ xe tải, nhưng vị trí sắp xếp quá ngay ngắn, không giống bị rơi. 3 là có người cố tình đặt đá để dụ tài xế xuống xe rồi cướp. Tôi nghe mà lạnh sống lưng, vội vàng rẽ sang đường khác. Nói thật, tôi cũng từng gặp trường hợp này, nhưng lúc đó trên xe có 5 ông to con, thế là không có chuyện gì xảy ra, quan trọng là trên xe có 5 ông to con chứ gì. Đại sư, mấy vụ thế này, có nên báo cảnh sát không? Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Tôi đã báo cảnh sát địa phương rồi, mọi người cứ yên tâm. Cư dân mạng, không hổ danh là nữ hoàng nhiệt tình, tốc độ báo cảnh sát nhanh hơn bất kỳ ai. Lúc này, người hữu duyên giật mình tỉnh dậy, vô thức đứng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn, hét lên một tiếng, đừng mà, dầm, chiếc ghế phía sau bị đạp ngã, âm thanh lớn khiến hắn hoàn hồn. Nhìn quanh thấy mình vẫn còn sống, vẫn đang ở nhà, hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh tỉnh rồi, giọng nói của Tần Nhan Kim nhàn nhạt, mang theo chút linh lực xoa dịu cảm xúc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên chợt nhớ ra mình đang livestream với đại sư, nhớ lại những gì đã nghe, hắn lập tức hiểu ra vấn đề, hắn đỡ chiếc ghế lên, giọng hơi khàn. Đại sư, những gì tôi vừa mơ thấy là thật sao? Tần Nhan Kim gật đầu, vậy bây giờ đã nhìn thấu chưa? Hắn lau mặt, dù trông vẫn hơi tái nhợt, nhưng trong mắt đã không còn vẻ đau khổ. Nhìn thấu rồi, đại sư, tôi muốn mua bùa, bùa bình an, bùa sự nghiệp, nước kim linh tử. Hắn liệt kê một hơi mấy loại bùa, tổng cộng hết 188.000 tệ. Hắn giải thích, đây là tiền sinh lễ của tôi, nếu cô ấy kết hôn mà không báo tôi, vậy thì xem như tôi mừng. Cưới cho cô ấy đi, cũng tiện thể mua bùa cho gia đình. Ôi trời, ông bạn này chất thật, tỉnh táo ghê, đúng là đỉnh của chóp. Tần Nhan Kim thấy luồng tử khí trên đầu hắn biến mất, khẽ cười. Được rồi, nhớ chuyển tiền, chúng ta sẽ kết nối với vị khách tiếp theo, sứ giả trong gió. Sau khi kết nối, màn hình hiện lên một cô gái trẻ trông rất trong sáng. Cô ấy buộc tóc củ tỏi, để lộ vầng trán trắng nõn. Một vài sợi tóc con trước trán càng làm cô ấy thêm phần đáng yêu. Chào đại sư, thật vui khi được gặp ngài, tôi thích ngài lắm luôn đó. Cư dân mạng dường như không chịu nổi ai được vui vẻ quá lâu, ngay lập tức tổng tấn công. Người hữu duyên kế tiếp chính là cô. Cười đi, rồi lát nữa không cười nổi đâu, Tần Nhan Kim. Mấy người đúng là rảnh đấy, cách chương.